Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cẩn thận tránh xa tuyết yêu. Càng gần vị trí núi, số lượng tuyết yêu càng dày đặc, đi tiếp nữa sẽ đến đỉnh núi. Tuyết yêu vây thành một hàng rào xung quanh đỉnh núi. Khoảng cách giữa chúng không cho phép người chơi đi qua, ngay cả khi bọn họ cố lách qua bên hông. Người chơi tiếp tục tung tuyết và quan sát, tìm cách tiếp cận. Họ phát hiện rằng những con tuyết yêu này sẽ định kỳ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó quay trở lại. Khoảng thời gian này o động từ 30 đến 75 giây. Nếu nắm chắc thời cơ, có thể đi qua hàng rào tuyết yêu đó. Tuy nhiên họ thật phải nhanh, chính xác và cẩn thận, không thể xuất hiện sai sót nhỏ nào. Đội quốc gia cũng đang suy nghĩ, liệu có thể đi qua mà không mắc lỗi nào trong một lần không? Lục Thần làm người chỉ huy hành động lần này. Đã đến lúc hắn phải ra lệnh. Hắn tin chắc sẽ tìm ra được cách tốt hơn. Hùng Sơ Mặc và những người khác cũng đang tích cực tìm kiếm. Đột nhiên, Lục Thần và Hùng Sơ Mặc đồng thanh. Chúng ta có thể dùng cách chui qua. Hai người nghe được lời của nhau, quay lại rồi bắt tay nhau. Anh Hùng cùng chung chí hướng. Hùng Sơ Mặc đã đặt mục tiêu của mình trong trò chơi là: trên có thể trèo đèo lội suối, dưới có thể chui lỗ chó. Hiện tại đã đến lúc hắn chui hang chó. Web đọc nhanh tải, chăm chui ển, VN, Lục Thần giải thích phương pháp của mình cho những người chơi khác. Khoảng cách giữa các tuyết yêu rất gần nhau, nhưng những tuyết yêu này lại xoạc chân ra rất rộng. Bọn họ có thể chui qua chỗ đó mà không kích động đến bất kỳ tuyết yêu nào. Lục Thần và Hùng Sơ Mặc dẫn đầu chui qua giữa chân tuyết yêu. Dù sao đó cũng chỉ là quái trong trò chơi. Bọn họ không cho rằng việc bỏ qua giữa chân quái vật có gì đáng ngại. Phượng Hoàng thấy các đồng đội vẫn đứng yên, hỏi: các người làm gì vậy? Nhanh chân đi theo đi. Đây chỉ là trò chơi, chỉ là quái vật, đừng nghĩ nhiều. Đám người chơi khác tò mò nhìn qua đây. Đội quốc gia chậm rãi cúi xuống và bắt đầu bỏ theo. Bọn họ vừa bỏ vừa hoài nghi nhân sinh. Người chơi đồng hành cùng bọn họ đến tột cùng lại loại người đáng sợ gì vậy? Người chơi từng người một bò qua hàng rào tuyết yêu một cách an toàn. Ở đỉnh núi, họ gặp được tuyết yêu vương. Tuyết yêu vương khác biệt so với các tuyết yêu khác. Cơ thể của nó trong suốt, nhưng trong cơ thể chảy một dòng U màu đỏ. Các mạch cứ như tia chớp lan tỏa ra khắp nơi từ một viên đá ở trung tâm. Cả người tuyết yêu vương tựa như là một trái tim đang đập tại đỉnh núi tuyết. Nó nhạy bén cảm nhận được sự xuất hiện bất ngờ trên đỉnh núi. Quay đầu trực diện về phía người chơi. Hình dạng của nó thực sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Các tuyết yêu xung quanh vượt qua người chơi để tập trung xung quanh nó. Địch đông ta yếu. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người chơi theo bản năng lùi về sau một bước. Đã bị phát hiện rồi thì không cần phải rón rén nữa. Lục Thần hô lên: anh em đừng sợ, đừng hoảng loạn. Nghe lệnh của tôi, đoàn kết xông lên, xông lên. Để làm một chỉ huy xuất sắc trong trò chơi, cần có 3 yếu tố quan trọng: giọng nói lớn, cảm xúc mãnh liệt, biết hô hào điên loạn. Nghe lệnh của tôi, 123, trải thảm ra, giấu kiếm đi, quay cánh tay nào. Khụ, xin lỗi, nhầm kênh, chúng ta bắt đầu lại. Nghe lệnh của tôi, 123, cầm kiếm lên tiêu diệt kẻ thù trước mặt chúng ta, bảo vệ căn cứ của chúng ta, bảo vệ chủ tinh cầu chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là những chiến binh bất khả chiến bại, Lục Thần hét lên trong nhóm người chơi. Hiện tại hãy nói cho tôi biết, chúng ta chiến đấu vì cái gì? Vì vinh quang, vì bảo vệ, vì tất cả những gì chúng ta khao khát. Người chơi khác đáp lại đầy cảm xúc, vì tiền. Lục Thần, người đang chỉ huy bỗng dưng nghẹn lại. Thế nào lại là vì tiền chứ? Được rồi, chỉ cần khơi gọi được cảm xúc của bọn họ là được. Sau đó, hắn càng hét to hơn. Đúng. Vì tiền, nhìn tuyết yêu vương trước mắt chúng ta, nó to lớn giống như cái gì? Như con quái vật bạch tuộc tê tiệt trong mùa mưa mà thôi. Người chơi gào lên, như tinh nguyên, Lục Thần, được rồi, cứ như vậy đi. Lục Thần, xông lên, người chơi, xông lên, cách chương.